Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1955 đến quỷ giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm Hình tiếp tục nói, cái này hai đứa bé bị chúng ta cứu sau, lại thẳng tuốt cầu xin đôi ta đi quỷ giới cứu ra cha mẹ của bọn họ. Ta và Hàm Hy dù sao tu vi cảnh giới không đủ, lo lắng cứu không ra nhân, cho nên muốn mời công tử bồi chúng ta đi một chuyến quỷ giới. Cái này hai đứa bé vì sao bị quỷ giới tu sĩ truy sát, cha mẹ của bọn họ lại là người nào, vì sao bị nhốt? Lâm Dịch hỏi, cái này, Hàm Hình hai tỷ muội liếc nhau, lại đều lắc đầu. Lâm Dịch bật cười nói, các ngươi cái gì cũng không biết liền muốn tùy tiện đi quỷ giới cứu người. Hàm Hy cải, hai đứa bé kia nhìn qua thật đáng thương, tu vi cảnh giới rất thấp, nếu như không phải là gặp gỡ ta và tỷ tỷ, bọn họ ở chư thiên vạn giới căn bản đi không được bao xa, có lẽ đến một hồi tinh không loạn lưu cũng đủ để đưa bọn họ thổi hài cốt không còn. Lâm Dịch gật đầu, tu vi cảnh giới chỉ có đạt đến động thiên cảnh, có thể ở chư thiên vạn giới giữa dòng ngao du, có sức tự vệ. Bằng không, chư thiên vạn giới đối với động thiên cảnh giới tu sĩ, có thể nói là từng bước hung hiểm, khắp nơi sát khí. Cho dù là một ngôi sao vỡ vụn sụp xuống hình thành một cái hắc động, đều đủ để đem cấp thấp tu sĩ cắn nuốt mẩu vụn đều không còn dư lại. Tử Kinh Tiên Tử ở một bên không nhịn cười được một tiếng, lắc đầu nói. Hai người các ngươi a chút chuyện nhỏ này cũng tới tìm chúng ta Hoa Giới thiếu chủ, không phải là đi cứu một cái người sao, ta cùng ngươi hai đi một chuyến được rồi. Ân, Hàm Hình tỷ muội trần chờ một chút vẫn là gật đầu nói. Đa tạ tiên tử, Tử Kinh Tiên Tử dương cả giận nói. Làm sao còn không tin được ta thực lực, không phải là, Hàm Hình hai tỷ muội bị Tử Kinh Tiên Tử một lời nói toạc ra tâm ý, sắc mặt đỏ hơn, vội vã biện giải. Tử Kinh Tiên Tử mỉm cười cười an ủi, yên tâm đi, quỷ kia danh giới ở chư thiên vạn giới không có gì bài danh, sinh ra đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền một ức năm. Qua nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện qua đỉnh tiêm giới vương cùng chúa tể, ta theo đi khẳng định không thành vấn đề. Vẫn là ta đi thôi. Lâm Dịch đột nhiên đứng dậy, lắc lư dưới cổ tùy ý nói ra. Đáng lẽ cũng dự định ra ngoài đi một chút, coi như đi giải sầu một chút. Để cho hắn đi đi, ở Long Giới động một cái thất bại, phòng trừng trong lòng biệt khuất rất. Công Tôn Trác thần sắc lãnh ngạo, nhưng giọng nói lại bao nhiêu mang theo chút nhìn có chút hả hê. Tử Kinh Tiên Tử gật đầu nói. Lâm Huynh đi cũng được, không biết có thể lấy được một quả quỷ mẫu thần đan. Cái gì quỷ mẫu thần đan? Lâm Dịch cau mày hỏi. Tin đồn quỷ giới chủ nhân có thể luyện chế một loại đan dược đối với giới vương đột phá đến chúa tể vô cùng hữu ích, tin tức này cũng không biết thật giả, chỉ là ngẫu nhiên lúc nghe người ta nhắc qua. Tử Kinh Tiên Tử giải thích một câu, ở Hàm Hy tỷ muội dưới sự hướng dẫn, Lâm Dịch gặp được hai đứa bé kia. Hai huynh đệ tuổi không lớn lắm, nhìn qua chỉ có ngũ sáu tuổi, sinh ra khỏe mạnh kháu khỉnh, trong mắt lại quay tròn loạn chuyển, nhìn qua rất là cơ linh. Hai đứa bé nhìn thấy Hàm Hình hai tỷ muội sau lưng Lâm Dịch, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hai người tên gọi là gì? Lâm Dịch mỉm cười ôn thanh hỏi. Ta kêu Vương Cứu, hơi cao một chút hài tử nói ra. Ta kêu Vương Thục, cái kia hài tử đạo. Lâm Dịch thần sắc bất biến, nhưng trong lòng mặc niệm hai lần. Cứu Thục, tên không sai ai đặt. Lâm Dịch lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân và mẫu thân đặt. Hai đứa bé đáp, cái này hai đứa bé phía sau, tất nhiên có một cái cố sự. Lâm Dịch cười hỏi, biết tên này có hàm nghĩa gì à? Hai đứa bé đều lắc đầu, thần sắc có chút mờ mịt. Lâm Dịch phất phất tay, thản nhiên nói, đi thôi, ta cùng các ngươi đi xem đi quỷ giới, các ngươi chỉ đường. Năm người bước trên một chiếc tinh thuyền, ly khai Bỉ Ngạn Tinh thẳng đến quỷ giới vội vã đi. Lâm Dịch khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, hai mắt tựa mở tựa khép, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, tóc đen vô phong tự động, cảm thụ được chư thiên vạn giới trong cổ lão lại khí tức thần bí, tâm thần một mảnh không minh. Lâm Dịch cảm giác chính mình thần hồn tựa hồ hóa thành thiên thiên vạn vạn, dung nhập chung quanh tinh không trong, trở thành một điều điều dâu. Không cần phải đi cảm thụ, xung quanh tinh không lớn như vậy, mỗi một tấc hư không, mỗi một cái góc đều ở đây, Lâm Dịch trong đầu phơi bày ra một bộ rõ ràng nhập vi bức họa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Lâm Dịch phảng phất chính là cái này một mảnh tinh không chúa tể, có thể tùy ý làm bậy, nắm trong tay tất cả. Bên trong khoang thuyền vang lên rất nhỏ nói chuyện với nhau tiếng, cũng rõ ràng truyền vào Lâm Dịch bên tai. Hàm Hy tỷ tỷ, vị kia Lâm đại ca thực lực rất mạnh a, làm sao hắn nhìn qua, hình như một cái ôn tồn lễ độ thư sinh. Đúng vậy, cảm giác vị này Lâm đại ca hình như không thế nào lợi hại. Vương Thục gật đầu nói. Hàm Hình hai tỷ muội nghe vậy, không khỏi che miệng cười. Hàm Hy cười hỏi ngược lại, vậy các ngươi nói một chút coi, hạng người gì là lợi hại? lợi hại nhân, nhìn qua liền sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Có một lần, trong tựa hồ tới một vị đại nhân vật, liền phụ thân mẫu thân đều phải quỳ xuống đất hành lễ. Ta cùng đệ đệ chỉ là núp trong bóng tối liếc hắn một cái, lại cảm giác cả người rét run, người kia phải mới là lợi hại. Đúng vậy, lợi hại nhân tổng sẽ không giống Lâm đại ca như vậy bình dị gần gũi. Hàm Hinh cười nói, yên tâm đi công tử, hắn khẳng định so hai người các ngươi thấy người kia còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Hàm Hy cũng gật đầu nói, chờ các ngươi lớn lên sẽ biết, hôm nay cùng các ngươi đi quỷ giới đến tột cùng là nhân, chư thiên vạn giới nhưng không có mấy người có loại đãi ngộ này nga. Hai đứa bé cái hiểu cái không gật đầu, Lâm Dịch mỉm cười cười tiếp tục lĩnh hội chư thần hồn trên biến hóa cùng cảm ngộ. Lâm Dịch ý thức được thần hồn của hắn chính đang dần dần hướng linh hồn quá độ, loại này chuyển biến đã bắt đầu rồi, chỉ là không biết đến tột cùng phải bao lâu khả năng kết thúc. Thần hồn hướng linh hồn chuyển biến cũng không có nghĩa là liền tất nhiên có thể thành tựu chúa tể. Cái này ở giữa cũng có vô tận biến số, có lẽ ngoài ý cũng có thể xuất hiện những biến cố khác, thậm chí chuyển biến đến một nửa ngừng lại cũng rất bình thường. Nửa tháng qua đi, Lâm Dịch 5 người đến quỷ giới ranh giới. Mới vừa tiến vào quỷ giới, Lâm Dịch lại cảm nhận được từng đợt âm u khí tức lạnh như băng, vô cùng tà ác, làm như oán khí, làm như sát khí, làm như tử khí. Mặc dù có tinh thuyền thủ hộ, Vương Cứu, Vương Thục hai đứa bé vẫn nhịn không được đánh cái giật mình, thần sắc thấp thỏm lo âu, ánh mắt sợ hãi rụt rè. Đi như thế nào? Lâm Dịch tiến nhập buồng nhỏ trên tàu ôn nhu hỏi. Chẳng biết tại sao thấy Lâm Dịch ánh mắt, hai đứa bé liền cảm giác trên người ấm áp, rất là thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Cứu trầm ngâm ít chỉ một cái phương hướng, chần chờ nói ra. Chắc là bên kia, Lâm Dịch gật đầu, điều khiển tinh thuyền phá không đi. Không bao lâu, Lâm Dịch cảm ứng trong, lại đã nhận ra một cái ủng có sinh mệnh tinh thần cùng Vương Cứu chỉ phương hướng lệch khỏi quỹ đạo ít nhưng cũng không ảnh hưởng. Lâm Dịch điều khiển tinh thuyền đi tới ngôi sao này bên ngoài quan sát một phen, vẫn còn ở phụ cận tha một vòng mới mang theo bốn người hàng lâm ở ngôi sao này trên. Mới vừa bước lên mảnh đất này, hai đứa bé lại kinh hô. Chính là cái này, chính là cái này. Lâm Dịch gật đầu, lại hỏi. Đi nơi nào tìm các ngươi cha mẹ của? Trước về thăm nhà một chút đi. Hai đứa bé cũng không có gì chú ý thương lượng một chút. Lâm Dịch không làm chần chờ tiện tay huy động tay áo bào cuồn cuộn nổi lên hai đứa bé cùng Hàm Hy tỉ muội ly khai tại chỗ. Cách chương.